Khoái Xuyên chi Bạch Liên Hoa Hắc Hóa Chỉ Nam. Tác giả: Từ Ca Đông Lai. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 232. Bạch Liên trà xanh tiêu tiêu nhạc 66. Bọn cướp C cùng D một mặt mộng bức. Đây là đã xảy ra cái gì? Nói rút khỏi bang hội liền rút khỏi bang hội. Hai người nhìn về phía đã mở trói Lâm Thanh Dung. Có chút mất hứng nói với Bạch Liên Hoa. Như vậy không tốt lắm đâu. Bạch Liên Hoa không có quan tâm. Đã khuyên đi rồi hai cái. Thừa lại hai cái tự nhiên cũng là muốn khuyên đi. Dù sao bắt cóc như vậy nguy hiểm sự tình. Một khi xa lưới 10 năm khởi bước. Con tin nếu ra ngoài ý muốn. Thậm chí khả năng tử hình. Cao nguy chức nghiệp. Vì chừng cứu bọn họ. Bạch Liên Hoa ngữ xem bọn cướp C cùng D trọng tâm trưởng hỏi. Của các ngươi giấc mộng là cái gì? Hai người cho nhau nhìn nhìn. Lý giải không xong vì sao đột nhiên hỏi như vậy. Nhưng vẫn là tùy ý trả lời. Không phải là tiền, địa vị, cùng nữ nhân thôi. Bọn cướp C nói. Bọn cướp D gật đầu phụ họa. Bạch Liên Hoa nói. Vì sao đòi tiền? Vì sao yếu địa vị? Vì sao muốn nữ nhân? Vì rất tốt cuộc sống. Vì không bị nhân xem thường. Vì khoái hoạt ai? Bạch Liên Hoa nghe xong thập phần đáng tiếc thở dài. Ý vị thâm trường nhìn ngoài cửa sổ đường chân trời. Nói, nhân luôn là thích dùng sai lầm phương thức đến theo đuổi muốn gì đó. Cảm tình là như thế này. Tài vật địa vị cũng là như thế này. Một bên Lâm Thanh Dung đầu có chút hỗn loạn. Bất quá vẫn là rất rõ ràng bản thân chạy bất quá này vài cái bọn cướp. Liền rõ ràng ngồi xuống cường thế vây xe monster nhà xưởng không biết phế bỏ qua bao lâu. Rơi vào bụi không tính nhiều. Nhưng trong lỗ mũi vẫn là có thể nghe đến bụi đất mùi. Bạch Liên Hoa đem tầm mắt thu hồi. Thật là đồng tình xem bọn cướp C cùng D. Nói, các ngươi làm như vậy căn bản không chiếm được rất tốt cuộc sống. Còn có thể càng bị người xem thường. Hơn nữa được đến thống khổ, có ý tứ gì? Nàng một bức từ mẫu biểu cảm, giống như xem bản thân hai cái không nên thân con trai. Nói, các ngươi hỗn hắc đạo cũng liền thôi. Cái gọi là đạo cũng có câu. Ngươi xem Lương Sơn hảo hán liền là bị người tôn kính ca tụng. Vì sao? Bởi vì bọn họ làm là vì dân suy nghĩ sự tình. Nhưng là các ngươi, lại bắt cóc nhân dân đến uy hiếp nhân dân. Như vậy hành vi là đáng xấu hổ thật giận. Bọn cướp C phản bác nói, cổ đại cũng không có cướp của người giàu chia cho người nghèo. Sở ra có tiền như vậy, tiếp tế điểm chúng ta như thế nào? Những lời này nhường Bạch Liên Hoa nhớ tới Thẩm Quyện, hắn lúc trước chính là bị loại ngôn luận đưa vào tuyệt lộ. Nàng nhất thời trong lòng căm tức đứng lên, một cái tát phiến đến bọn cướp C trên mặt, nói, phế vật, nhập hắc đạo khi bài ai đã quên sao? Bái là nghĩa bạc vân thiên quan nhị gia. Các ngươi nếu đan thương thất mã buộc lại sở diệt, ta không chuẩn còn có thể bội phục các ngươi một tiếng. Buộc cái nữ nhân tính cái gì? Năm đó quan nhị gia ngàn dặm đi đan kỵ quá ngũ quan. Trảm lục tướng hộ tống nữ nhân về nhà. Các ngươi lại bắt cóc nữ nhân. Liền không biết là thiên thượng một đôi mắt nhìn chằm chằm các ngươi sao? Buổi tối sẽ không ngủ không được sao? Bọn cướp bị phiến cơn tức đi lên, lại ngại cho Chu Bạc Viễn mặt mũi không dám hoàn thủ. Chỉ có thể vô lại phản bác, người không vì mình, trời chu đất diệt, ha ha, Bạch Liên Hoa cười lạnh nói. Nghe được các ngươi nói như vậy, ta chỉ có thể tha thứ các ngươi. Dù sao không biết loại này nguyên tội là vô pháp hình phạt. Nhân không vì mình, vì, tu vi, nơi này danh từ làm động từ. Nhân nếu không tu hành bản thân đức hạnh phẩm hạnh, là muốn trời chu đất diệt. Ngươi nói hưu nói vượn. Ngươi có biết nói hưu nói vượn tồn tại sao? Biết tám đường là kia tám đường sao? Bạch Liên Hoa lại than một tiếng. Ta nói hưu nói vượn. Vậy ngươi chính là vương bát đàn. Biết vương bát đàn tồn tại sao? Vương bát đoan, biết là kia bát đoan sao? Nàng thở dài một tiếng. Nói. Đã ngoài này đó ngươi có thể không biết, kia ngươi có biết bát vinh bát xỉ trung tâm giá trị quan sao? Ngoặc kép, hết chương.